Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 486, chương 27, ngủ ở trên thi thể nhân. 3. Yên tâm đi, nếu như Niếp Hồng Sinh lão đầu nhi kia còn cắn không buông, ta có thể thay Liễu Phỉ làm chứng, tùy tiện đều có thể tiếp nhận cảnh vụ đốc tra vận hỏi. Ta tin tưởng, đối với phương diện này, sợ rằng không người nào có thể so với ngươi càng đảm nhiệm. Đỗ Chí Huân nửa mang trêu chọc nói, trên thực tế cũng quả thật như thế. Thân kiêm giáo sư đại học cùng bác sĩ tâm lý thân phận đôi, còn đích thân vì chính mình tẩy thoát tội giết người danh. Quả thật không người có thể đinh tiềm rõ ràng hơn như thế nào đối phó cảnh sát. Liễu Phỉ nhìn đinh tiềm liếc mắt, vậy đối với trong sáng lạnh lùng con ngươi ở trên mặt hắn dừng lại một chút, lại rời đi chỗ khác rồi. Đinh tiềm xóa khai đề tài, nói với Đỗ Chí Huân, bất quá lần này điều tra ngược lại cũng không phải không có thu hoạch. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này lão Niếp đầu rất có nhiều chút nói. Nói thế nào? Hắn tâm địa ác độc, xảo trá đa nghi, hơn nữa hắn ở Thanh Đảo Lộ sinh sống hơn 20 năm. Năm đó phát sinh Nam Đại Bầm Thây án kiện thời điểm, hắn ngụ ở nơi ấy. Đối với người này các ngươi hẳn thật tốt tra một chút. Ngươi hoài nghi hắn với Nam Đại Bầm Thây án kiện có dính líu. Đỗ Chí Huân nheo mắt lại. Ừ, bất quá ta cùng Phỉ còn chưa kịp tiến một bước điều tra đây liền bị hắn tập kích. Bởi vì năm đó kiểm soát danh sách người hiểm nghi phía trên không có người này. Chúng ta đối với ngay từ đầu đối với hắn đề phòng sơ suất. Đinh tiềm lời nói tựa như có ám chỉ. Không ít người vô tình hay cố ý nhìn về phía Trương Duệ. Đây chính là hắn năm đó phụ trách kiểm soát. Trương Duệ trên mặt có nhiều chút không nén giận được. Gấp vội vàng giải thích. Năm đó ta cùng đồng nghiệp đối với Thanh Đảo Lộ hai bên cửa hàng cùng nhà ở trên căn bản đều là trục ra trục nhà nghe qua, đối với có trọng đại người hiềm nghi làm ghi chép cùng điều tra cơ bản. Sau đó báo lên cho lên cấp, cái này Niếp Hồng Sinh nếu ngay tại ven đường mở tiệm, ta nghĩ ta chắc cũng là đi thăm viếng quá, không phát hiện cái gì hiềm nghi. Niếp Hồng Sinh nói phát sinh Nam Đại Bầm Thây án kiện những thiên đó, hắn và thê tử trở về quê quán rồi. Có không ở tại chỗ chứng cớ. Đinh tiềm nói, đây chính là, nếu như hắn thật có hiểm nghi, chúng ta ban đầu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho. Lại nói khi đó lão bà hắn còn sống đâu rồi, càng không có gì điểm khả nghi rồi. Đinh tiềm suy nghĩ một chút. Trương cảnh quan, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi hỏi, ngươi có cũng chưa từng thấy tận mắt Niếp Hồng Sinh thê tử? Cái này ta còn thực sự không nhớ được. Ngươi không phải là hoài nghi Niếp Hồng Sinh kia lúc sau đã đem thê tử giết chứ? Trương Duệ nhìn thấu Đinh Tiềm hoài nghi. Đinh Tiềm không có chối. Ta muốn biết Niếp Hồng Sinh đang phát sinh Nam Đại Bầm Thây án kiện trong đoạn thời gian đó trạng thái tinh thần như thế nào? Giết vợ là người khác sinh trọng yếu chuyển chiết điểm. Trước hắn có lẽ chính là một cái bình thường nhân, nhưng là sau đó hắn có thể biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi ác ma. Sát một cái là có thể sát cái thứ hai, cái thứ ba, kia tiếp theo với Nam Đại Bầm Thây án kiện có liên lạc. Trương Duệ suy nghĩ một chút, ta cảm thấy được Niếp Hồng Sinh đoạn thời gian đó hẳn không có sát hại thê tử. Khi đó Ngọc Mễ Đề nhưng là còn sống cho thật tốt. Ta muốn Niếp Hồng Sinh đáng giận nhất nhất định là hắn. Hắn thọc hắn nhiều như vậy đau, đủ để chứng minh hắn có nhiều hận người này. Muốn giết cũng là trước hết giết hắn mới đúng. Trương Duệ phân tích cũng có đạo lý. Đinh Tiềm không có trong vấn đề này tiếp tục tranh luận, nhưng hắn nhắc nhở Đỗ Chí Huân, bất kể như thế nào, cái này Niếp Hồng Sinh rất giỏi về nói láo. Cho ta cảm giác trong lòng của hắn còn giống như ẩn tàng một ít gì đó. Ngươi là chỉ phương diện nào, ta cũng không nói được. Ngươi tự mình xem hắn có lẽ sẽ biết. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy hắn với ngươi tội phạm bên viết rất giống chứ? Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Phòng thẩm vấn, lần này do Đỗ Chí Huân tự mình thẩm vấn. Quách Dung Dung phụ trách ghi chép, trừ hắn ra hai bên ngoài lại thêm một người nhân Đinh Tiềm. Đây là Đỗ Chí Huân cùng Đinh Tiềm lần đầu tiên liên thủ thẩm vấn hiểm nghi phạm. Một tên cảnh sát hình sự đem mang còng tay xiềng chân Niếp Hồng Sinh mang vào. Nhìn qua chính là một cái đà đến vác. Có chút bụng bia, phổ thông không thể phổ thông đi nữa tao lão đầu tử. Rất khó tưởng tượng chính là một người như vậy có thể hai cổ thi thể thượng ngủ 20 năm. Chẳng lẽ hắn buổi tối cũng không gặp ác mộng sao? Hay là hắn cảm thấy nhân so với quỷ càng đáng sợ hơn? Niếp Hồng Sinh thản nhiên ngồi ở cái ghế sát thượng, rũ một đôi dài ra đốm mồi mí mắt, hô hấp đều đặn, không nhìn ra chút nào nhút nhát. Ngươi nói một chút giết người trải qua đi. Đỗ Chí Huân cũng không dài dòng. Lão đầu nhi dùng khan khan lại giọng nói trầm thấp đem mình làm nam như thế nào phát hiện thê tử. Cùng Ngọc Mễ để thông gian, lại vừa là nếu như giết chết bọn họ. Cùng với chôn xác trải qua lần nữa giảng thuật một lần. Giống như ở tự thuật một món cùng mình không chút liên hệ nào sự tình. Ngươi giấu thi mấy năm nay từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi tới ngươi sao? Không có, cho tới hôm nay, ta lúc ấy liền muốn đem hai người họ cũng giết. Vậy thì không biết đến ta điều bí mật này rồi. Ta vẫn trông coi cái tiệm này, cho đến ta chết. Lão Niếp đầu vừa nói vô tình hay cố ý lật lăng một chút mí mắt. Nhìn Đỗ Chí Huân liếc mắt. Đỗ Chí Huân rất khó hình dung cặp mắt kia. Đục ngầu, u ám, còn như quanh năm không thấy ánh mặt trời vũng bùn. Để cho người ta từ trong xương cảm giác chán ghét. Phát hiện Đỗ Chí Huân ở nhìn chăm chú hắn. Lão Niếp đầu tuét miệng cười. Lộ ra khô vàng không hoàn toàn một cái nát răng. Mặc dù rốt cuộc ta bị các ngươi bắt rồi, nhưng ta suy nghĩ có thể đem một cái bí mật ẩn núp lâu như vậy. Trong lòng cũng cảm thấy đủ vốn nhi rồi. Đỗ Chí Huân ngực rung một cái, phảng phất bị đánh trúng. Như vậy biểu tình, như vậy ánh mắt, cái loại này ẩn núp vui vẻ cùng đùa cợt, để cho hắn cảm thấy quen thuộc như vậy, giống như thợ săn đánh hơi được dã thú mùi. Bây giờ hắn hoàn toàn minh bạch Đinh Tiềm lời muốn nói ý. Bắt gian giết người thuộc về tình sát, dùng phạm tội trong lòng tới định nghĩa thuộc về điển hình xung động hình phạm tội. Ngắn ngủi dưới sự cuồng nộ sẽ làm ra đánh mất lý trí cử động. Sau đó sẽ nghĩ đủ phương cách che giấu tội. Hai điểm này lão Niếp đầu cũng phù hợp, nhưng vấn đề ở chỗ. Hắn làm sao có thể ở hai cổ thi thể thượng như không có chuyện gì xảy ra ngủ lấy 20 năm. Khi hắn tỉnh táo lại biến trở về người bình thường sau đó. Làm sao có thể đang sợ hãi chung chịu đựng qua này 20 năm đâu rồi. Kia phải cần rất cường đại trong lòng tư chất. Thấy lão Niếp đầu ánh mắt hắn hoàn toàn biết chỉ có một khả năng đem chính mình thay đổi thành chân. Chính ma quỷ. Bây giờ Đỗ Chí Huân cấp thiết muốn biết là hắn là từ lúc nào biến thành ma quỷ. Niếp Hồng Sinh, năm 1996 ngày 10 tháng 1. Ngươi ở địa phương nào? Năm 1996 ngày 10 tháng 1. Niếp Hồng Sinh nhớ lại một chút. Năm ấy tháng 1 phần, ta cùng lão bà trở về quê quán thăm người thân đi. Ngươi lão gia ở nơi nào? Cát Lâm. Ngươi đi mấy ngày, có thể có hơn nửa tháng đi. Như vậy ngươi có biết hay không một cái tên là Lữ Ái Thanh Nhân? Chưa nghe nói qua, không nhận biết nàng. Hừ, sáng hôm nay điều tra ngươi hai người kia mới vừa đề cập tới người này tên. Ngươi liền lên tiếng chối sao? Lão Niếp đầu không để ý cẩn thận rơi vào Đỗ Chí Huân cạm bẫy. Sắc mặt có chút không được tự nhiên, liền vội vàng giải bày. Ta lớn tuổi, suy nghĩ bất linh, quốc thân, hắn nói láo, Đinh Tiềm thấp giọng nói, kia nữ nhân này ngươi thấy chưa thấy qua đây. Đỗ Chí Huân bỗng nhiên mở ra trên bàn văn kiện giáp.